12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 26, tập luyện 2, góc truyện audio.com. Mọi người cũng bắt đầu công cuộc luyện tập của mình. À từ từ, trước khi đi, tôi muốn thông báo một chuyện, cô Thiên Dương vừa nói. Thể thức cuộc thi âm nhạc sẽ thay đổi. Bây giờ mỗi nhóm chỉ cần đàn một bài bất kỳ. Sau đó thì thôi, vì thời gian có hạn, cả lớp mới phải sáng tác. Chấm, Sử Nữ thông báo luôn. Thế thì dễ, cả lũ đồng thanh, mất công tôi viết một bài rồi. Thiên Yết cằn nhằn, vậy, dùng luôn bài Yết viết đi. Ma Kết lên tiếng, ừ, quyết định vậy đi. Thế nhóm một phụ trách phần nhạc nhá. Còn nữa, nhạc thì lấy từ đâu cũng được nha. Sử Nữ chốt, ok, bây giờ luyện đây. Thiên Bình nói rồi lượn luôn. Sân bóng lớn, bây giờ ta luyện đá bóng trước. Sau đó đến bóng ném và bóng rổ lát tính. Thiên Bình đề nghị, được, Thiên Yết đáp, nữ đấu nam nhá, hay là chia đội đàng hoàng. Sư Tử hỏi, nữ, nam, sau đó đổi, Ma Kết đáp, đội nào ghi 3 bàn trước, thắng. Song Tử nói, trận 1, bóng đá, bên nữ có bóng trước, thủ môn là Bảo Bình. Thiên Bình chạy nhanh lên phía trước, Ma Kết chỉ chờ có thế, tạt bóng vào bên trong. 1, không cho bên nữ, bên nam phản công, Sư Tử làm thủ môn, Thiên Yết chạy lên, Song Tử dê qua Thiên Bình, rồi truyền xuống cho Yết, Yết truyền lại cho Song, Song truyền ngược xuống cho Yết, thằng Sư từ đâu chui lên phá ngang đường truyền, cho bóng vào lưới, 1-1, trận đấu trong tình trạng chu cua, chu la của bên nam và nhanh, gọn, lẹ của bên nữ, trận đấu kết thúc với tỷ số 3. Hai cho bên nữ, mấy cô là gì mà chơi giỏi thế? Song Tử thắc mắc, tại mấy anh truyền nhiều quá, dễ bị bắt bài. Bảo Bình giải đáp thắc mắc cho Song. Hôm nay chơi để xem thực lực, còn tính tiếp sau. Thiên Bình nói, bóng ném, đội vẫn thế này. Ma Kết nói, ok, lũ còn lại đồng thanh. Trận 2, bóng ném, trận này không có gì đặc sắc và họ hòa. 3-3, trận 3, bóng rổ, không cần nói cũng biết nam sẽ thắng. Nhưng với tỷ số 3-2, kết thúc 3 lượt trận, bọn nó hòa nhau, bên này nhảm, không có gì đặc sắc, bể bơi, cách chương.